Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì cũng cần bằng chứng, chuyện đó tôi chưa từng làm. Được, xem như chưa từng làm. Vậy hai anh em ta nên tìm một chỗ để nói chuyện cho rõ ràng đi. Gia Gia nói giọng lạnh lẽo, cười như không cười. Mấy gã vệ sĩ bên cạnh hiểu ý, vặn tay răng rắc chuẩn bị, côn bổng lấy ra không chút che giấu. Hà nhìn biết rõ, xem mà chuyện đêm nay vô vọng rồi. Anh rơi người, giơ tay ra, dùng sức nắm chặt bờ vai của Giản Tích, đem cô siết chặt vào trong ngực của mình. Âm thanh trầm thấp của người đàn ông từ đỉnh đầu vang xuống. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Giản Tích liều mạng, làm cho hơi thở kinh liệt của mình bình tĩnh lại, từng chữ nói. Tôi không sợ, tôi có mua bảo hiểm y tế. Lồng ngực Hạ Nhiên hơi rung lên, là anh đang cười, sau đó đem cô ôm càng chặt hơn. Cô gái ngoan, ông đây thật yếu chết em rồi. Bên kia, năm ba người giống như quái thú ẩn nấp trong đêm đông, người xách mã tấu, kẻ cầm gậy, đi đến gần chỗ họ. Hạ Nhiên sớm cầm ống nước bằng sắt dưới chân lên. Đúng lúc này, những tia sáng đèn pin không rõ từ nơi nào chiếu tới, một giọng nói quét qua. Ai ở đằng kia? Giản Tích giật mình, mừng rỡ không thôi, từ trong vòng ôm của Hạ Nhiên ngẩng đầu lên. Đội trưởng Tư. Nghe được trả lời, người nọ đi nhanh đến đây. Trước mặt cô quả đúng là đội trưởng đội cảnh sát Tư Cẩm. Giản tiểu thư, thị trưởng Giản thấy cô ra ngoài quá lâu nên bảo tôi dẫn một số người ra đây tìm cô. Tư Cẩm quân trang thẳng tắp, đưa tay chào đúng tiêu chuẩn quân đội, lại hỏi. Những người này là người qua đường? Giản Tích nhẹ nhàng bưng cua. Chúng ta trở về thôi. Cô xoay người, hít một hơi thật sâu, nhìn Hạ Nhiên trầm mặc nói. Tôi đi đây. Mà thẳng đến khi cô rời khỏi nhà để lộ, cũng không nghe người đàn ông phía sau nói thêm một câu nào nữa. Theo sau đội trưởng Từ còn có bốn người nữa, Giản Tích đi song song cùng ông. Đám người kia đi rồi chứ? Đi rồi. Từ Cầm mắt tinh tai thính, 5 phút trước, ông vừa nhìn đã để ý thấy ba chiếc xe nối đuôi nhau lái qua. Giản Tích ồ một tiếng, như vậy bọn họ sẽ không lại tìm đến Hạ Nhiên gây phiền toái nữa. Trở lại nhà, Đào Thiên Lai đang đùa với bánh ngọt, vừa thấy cô liền bất mãn than thở. Chị đi tản bộ mà cũng có thể đi lạc đường sao? Chờ lâu đói muốn chết. Áo khoác nỉ trên người của Giản Tích vẫn còn dính sương lạnh. Trong phòng ấm áp, cô có chút run rẩy. Mới xong bữa tối bao lâu đâu mà bây giờ em đã than đói bụng hả? Như vậy còn có thể lăn lộn trong giới giải trí à? Từ ngữ quái quỷ gì đây? Cái gì mà lăn với chả lộn? Người ta gọi đó là sự nghiệp. Là sự nghiệp đó bà chị của tôi ơi. Đào Thiên Lai vỗ tay. Ba, mẹ, mọi người, mau tới ăn bánh ngọt đi. Giản Tích cười mắng. Ngốc. Đèn lớn dần tắt, ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến bao phủ lên gian phòng. Khúc hát mừng sinh nhật Đào Khê Hồng 52 tuổi vang lên. Đào Khê Hồng năm xưa làm giàu lên nhờ sản xuất dung dịch tẩy rửa. Công ty phát triển đến nay, ngày nay là công ty trung đông với sản nghiệp ngày càng vững mạnh, nhân tài kiệt xuất. 2 năm gần đây mới ủy quyền với ý đồ lôi về sau hậu trường. Ầm ĩ vui vẻ qua đi, Đào Khê Hồng mới gọi Giản Tích vào một bên. Tích Tích, còn lại đây một chút. Tới ngay ạ. Giản Tích ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, lau miệng. Tiểu Lục rất hiểu chuyện, mới vừa rồi còn gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật mẹ đấy. Đào Khê Hồng nhìn móng tay xinh đẹp tinh xảo, đưa tay vén vài sợi tóc rơi xuống của Giản Tích ra sau tay cô. Mẹ biết con thích cậu ta đã nhiều năm rồi, có phải cậu ta gần đây cũng bắt đầu có ý với con không? Ý gì ạ? Giản Tích nghe không hiểu. Đào Khê Hồng cười cười. Đàn ông ấy à, luôn phải trải đời một chút thì mới biết được cái gì là quan trọng. Mẹ cảm thấy cậu ta đối với con quả thật có tình cảm đấy. Giản Tích im lặng một hồi lâu vẫn không trả lời. Có thời gian thì hẹn cậu ta đến nhà dùng cơm đi, Đào Khê Hồng nói. Con và Tĩnh Lai đều là những đứa bé ngoan, không bao giờ phô bày thân phận của ba. Nếu con và Lục Bình Nam nên duyên phận thì cũng nên cho cậu ta biết. Tiểu Tích, sao không nói gì vậy? Giản Tích rũ mắt, tâm tư khó phân biệt. Để con xem lại đã. Đào Khê Hồng vỗ vai cô. Hẹn xong rồi thì nói với mẹ. Giản Tích trở lại phòng ngủ, trong lòng buồn bực ngã xuống giường. Nhắm mắt lại, trong đầu không phải về chuyện Lục Bình Nam muốn theo đuổi mình, mà là chuyện 1 giờ trước ở nhà để lộ. Khi nghe được tiếng tim đập lúc người đàn ông kia che chở cho mình, nhịp tim đập vừa mạnh mẽ vừa hoang dại như tiếng sấm. Chỉ là hình như lúc cô mới rời đi, anh giống như không vui vẻ lắm. Vậy mà lúc đó cô anh tựa như một giây kế tiếp sẽ hùng dữ với cô vậy. Giản Tích bật cười vì mấy chuyện loạn thất bát nháo này mà cùng anh ở chung một chỗ lâu như thế, lại còn có thể nhớ rõ từng tính nết hung hăng của anh. Giản Tích chờ mình, cầm điện thoại di động lên mở WeChat ra. Icon hiện lên tài khoản Hạ Nhiên đang online giống như một đốm lửa nhỏ xuất hiện trên màn hình. Giản Tích, về rồi sao? Đánh chữ xong lại xóa, xóa xong lại nặng nề đánh lại, dùng răng nửa ngày, cuối cùng lại gửi đi một cái icon, xoa xoa đầu giống như vỗ về an ủi. Rất nhanh, bên kia liền trả lời. Hạ Nhiên, chưa. Giản Tích, ở bên ngoài hóng gió hả? Lạnh lắm. Hạ Nhiên, vợ tôi mới có thể quản tôi thôi. Giản Tích bật cười thành tiếng, cảm xúc lo lắng băn khoăn nhanh chóng bị quét sạch. Cô ôm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net